Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ngoài ý liệu. Ở phần trước thì trên đường trở về Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn đã bất ngờ cảm ứng được Chí Tôn Bảo Châu, cho nên là dừng lại để tìm kiếm. Và cuối cùng có vẻ như nó xuất hiện trong một cái hội đấu giá, trong một cái hành tinh mà thuộc về tán tu, chỉ có ba gia tộc mà người mạnh nhất chỉ là thân hải cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phá hư đan thì tên như ý nghĩa, nó có tác dụng phá hư, ý tứ chính là nhược hư thiên cảnh nuốt vào viên đan dược này sẽ có tỷ lệ nhất định trực tiếp đột phá lên một tiểu phẩm cấp. Tu vi càng cao thì loại tỷ lệ này sẽ càng thấp đi, mà trên thực tế rất nhiều đan sư đều biết, cho dù là nhất phẩm hư thiên cảnh, thôn phệ lại tam phẩm đan dược bình thường này cũng bất quá chỉ có thể gia tăng một chút tu vi mà thôi. Có lẽ thực sự có tỷ lệ đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, nhưng mà tỷ lệ này thực sự là rất nhỏ, nhỏ đến mức cơ hồ gần như không có. Ngay cả nhất phẩm hư thiên cảnh đều là như thế thì đừng nói là nhị phẩm, tam phẩm hay là cao hơn. Nhưng mà vẫn có đan sư đem loại đan dược này khoác lác cho cực kỳ hữu hiệu. Cũng là có rất nhiều tu sĩ võ đạo vì thế mà chạy theo như vịt, liền nghĩ cách có thể trả giá ít một chút mà có thể đạt được đan dược này. Cho nên thời điểm mà khi miếng phá hư đan này xuất hiện, lập tức có người kêu giá một cái linh tinh, hai cái, năm cái, mười cái. Ở phía trong bao xương mà nghe được loại kêu giá này, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ quả thực là trợn mắt há hốc mồm ra. Cái bọn gia hỏa này thực sự tham gia tới đấu giá hội hay sao? Xác định không phải là tham gia tới quấy rối đấy chứ. Lăng Tiếu nhịn không được mà nói một câu. Diệp Tiểu Phỉ cũng nói, mặc dù tác dụng của phá hư đan không phải là lớn, nhưng mà buổi đấu giá hội này không nắm chắc giá, nói như thế nào cũng là một đan dược tam phẩm chứ. Bọn hắn thực sự cho rằng mười mấy viếng hay là trăm viếng linh tinh có thể mua được phá hư đan hay sao? Con người mà, trong đầu thì luôn cách chiếm tiện nghi của người khác. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Cứ tưởng tượng lấy được phá hư đan rồi trực tiếp đột phá một phẩm cấp, lại tưởng tượng lấy được mà dùng giá tiền thấp nhất đem miếng phá hư đan này mua thì ai mà chả muốn. Hừ. Và thời khắc này có một tiếng hừ lạnh trong đại sảnh truyền ra. Tất cả im miệng đi cho ta. Theo âm thanh nhìn lại thì đó là một gã đàn ông độ tuổi trung niên. Vẻ mặt hắn âm lãnh nói thẳng. Không có linh tinh thì đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đan dược tam phẩm bình thường, các ngươi vậy mà lại hô lên một cái hai cái linh tinh sau. Nếu không nguyện ý mua thì cút đi cho ta. Nghe được lời này, lập tức có không ít ánh mắt hướng về nam tử trung niên này nhìn sang. Thời điểm thấy hắn thì trong lòng có phẫn nộ, muốn mở miệng thì cũng phải ngậm miệng lại. Người này là ai? Tô Hàn hướng một thị nữ sau lưng vẫy tay. Ở trong bao xương có thị nữ hầu hạ. Đây là chi phí dịch vụ thuộc về thượng vị giả. Dù sao cũng hao tổn nhiều linh tinh như vậy, một điểm này thì tam đại gia tộc vẫn làm rất tốt. Đại nhân, đó là người của Ngô gia, Ngô Văn Hợp Thành. Thị nữ vội vàng đi tới cung kính nói, ở trên thiên lâm tinh này ngoại trừ tam đại gia tộc ra, còn mấy cái gia tộc yếu hơn một chút, Ngô gia này chính là một trong số đó. Trách không được, xem ra Ngô gia thiên lâm tinh cũng rất nổi danh. Thời điểm nhìn thấy người nọ, những tên còn muốn mở miệng mắng chửi, lại giận mà không dám nói gì, Lăng Tiếu nói. Ngô gia thế lực thực sự là không nhỏ, mặc dù so với tam đại gia tộc thì kém một chút, nhưng mà lão tổ cũng là lục phẩm thân hài cảnh, cũng là một tồn tại cường đại. Nghe nói là đã bế quan 500 năm, rất có thể sẽ đột phá lên thất phẩm thân hài cảnh. Thự nữ lại nói tiếp. Tô Hàn khẽ gật đầu. 100 vạn. Thời điểm mà đám người Tô Hàn nói chuyện với nhau thì Ngô Văn Hợp Thành trực tiếp đem giá cả linh tinh đẩy lên 100 vạn. Một cái đan dược tam phẩm thì chính là khoảng 100 vạn linh tinh, vẫn có khả năng là mua được nhưng mà hơi khó. Hết sức hiển nhiên, tính cách của Ngô Văn Hợp Thành này khá ngay thẳng, đã mệt mỏi đối với cái loại kêu giá chi ly của đám người kia. Mà theo Ngô Văn Hợp Thành mở miệng thì miếng phá hư đan này mới chính thức được đấu giá. Đến cuối cùng là dùng giá trị 230 vạn mua lấy miếng phá hư đan này, cũng là thuộc về Ngô gia. Giá cả này cũng không tính là cao, nhưng mà đối với phá hư đan thì cũng xem là tốt rồi. Dù sao tác dụng chân chính của phá hư đan cũng không lớn đến vậy. Thời gian tiếp theo thì từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, mà Tô Hàn thực sự là có chút mất hứng. Đồ vật khiến cho hắn cảm thấy hứng thú thì cơ hồ không có. Cũng là dưới một chút đồ vật được người ta quảng cáo, cao, kêu rách cả họng ra, có dáng vẻ vô cùng kịch liệt. Nhưng mà thông qua loại cạnh tranh này, Tô Hàn cũng biết ở trên Thiên Lâm Tinh, ngoài trừ tam đại gia tộc ra thì còn có một ít thế lực khác được phân bố ở đây. Đây là một quả tinh cầu đỉnh tiêm ở hạ đẳng tinh vực. Linh khí của Thiên Lâm Tinh cũng không có nồng đậm bao nhiêu. Sở dĩ trở thành đỉnh tiêm của hạ đẳng tinh vực là bởi vì diện tích của Thiên Lâm Tinh so với những tinh cầu hạ đẳng khác thì lớn hơn rất nhiều, gần như là độ to lớn phải sánh ngang với một tinh cầu trung đẳng. Luận về mức đậm đặc của linh khí thì cùng với Phượng Hoàng Tinh là không sai biệt lắm, có thể là nhiều hơn một chút nhưng không bao nhiêu. Cũng chính bởi vậy cho nên mới không có thế lực nào nguyện ý chiếm lấy viên tinh cầu này, từ đó để cho Thiên Lâm Tinh trở thành một tinh cầu tán tu bị tam đại gia tộc độc chiếm. Ở trên Thiên Lâm Tinh thì dùng Trịnh gia, Vương gia, Lưu gia, tam đại gia tộc như trời vậy. Mặt khác thì có các loại như Ngô gia, Hàn gia, Hoàng gia, những gia tộc này ở nấc thang thế lực thứ hai. Phía dưới thì còn nhiều thế lực nhỏ khác tầng tầng lớp lớp, nhưng không thể nghi ngờ là đều sinh tồn ở dưới trướng của tam đại gia tộc kia. Đại khái sau khi hiểu rõ thì Tô Hàn đối với việc đạt được Chí Tôn Bảo Châu lại càng thêm bức thiết. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Thời điểm cuối ngày có mấy món vật phẩm đấu giá được đi lên thì nữ rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Đại nhân, ngày kế tiếp thì trong ngày này ít nhất cũng phải 100 vật phẩm đấu giá đều đã bán, nhưng ngài lại một lần kêu giá cũng không, là không có đồ vật yêu thích hay sao? Dù sao bao xương này giá cả thế nhưng là 500 vạn linh tinh, cũng không thể lãng phí một cách vô ích." Thứ mà ta muốn còn chưa có xuất hiện, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thì nữ kia nghe vậy liền không lên tiếng nữa. Loại người như các nàng tự nhiên là thông minh, hỏi nhiều hơn thì sẽ khiến đối phương phản cảm. Xoạt một tiếng, ở trung tâm của khu vực đấu giá lại có một tấm vải đỏ được xốc lên, trong đó có một cái bình ngọc xuất hiện trên khay. Chư vị đoán xem đây là vật gì? Có âm thanh truyền tới, hiển nhiên vẫn là Trịnh gia Trịnh Thiên Huy. Nghe được lời ấy, trong đại sảnh không khỏi ồn ào một trận, thầm nghĩ đây chính là một trong những vật phẩm áp trục. Ngay cả Trịnh Thiên Huy cũng thừa nước đục thả câu như thế, thì nhất định phải là đồ tốt. Không có người nào trả lời Trịnh Thiên Huy, bởi vì cho dù là ai cũng không cách nào nhìn thấu qua cái bình ngọc kia. Nói thực cho các người biết, trong bình này chính là giao long linh dịch, Trịnh Thiên Huy lại nói. Tô Hàn ban đầu đang lười biếng ngồi đó, nhưng mà nghe được bốn chữ giao long linh dịch này thì đồng tử co rút lại, lập tức đứng lên. Thì nữ kia hơi run lên, thầm nghĩ giao long linh dịch này hẳn là đồ vật mà vị đại gia trước mắt này yêu thích. Nàng cũng là có chút chờ mong, muốn nhìn một chút xem. Ngày đầu tiên đều không tham dự một lần cạnh tranh nào, đến tột cùng là sẽ xuất ra thủ bút ra làm sao. Mà đối với Tô Hàn thì giao long linh dịch xuất hiện đích thực là một việc nằm ngoài ý liệu. Thấy toàn bộ phòng khách đều lâm vào yên tĩnh, Trịnh Thiên Huy dường như cực kỳ hài lòng, lúc này mới nói tiếp. Đây là giao long linh dịch của ngũ phẩm linh thú, có thể so được với là đại năng hợp thể lục cảnh thất thải hoa giao. Cái gì? Thất thải hoa giao? Giao long linh dịch? Không hổ là tam đại gia tộc, ngay cả thần vật như thế cũng có thể mang ra đấu giá. Trong truyền thuyết thì giao long linh dịch này ở dưới hợp thể cảnh, bất luận cảnh giới nào đút vào đều có thể trong nháy mắt tăng lên một phẩm cấp. Đây là đồ vật vô cùng hiếm thấy. Thất thải hoa giao là một trong bát giao, có thể so với lục phẩm hợp thể cảnh. Cho dù ở trong bát giao thì nó cũng đủ để xếp vào top 3. Trịnh Thiên Huy nói lời này là không sai. Ở phía dưới một trận náo động, có không ít người trong mắt đều lộ ra tinh quang, đối với giao long linh dịch này tràn đầy vẻ chờ mong. Thứ này đích thực là vô cùng chân quý, dưới hợp thể cảnh khó có thể hình dung được tác dụng. So với phá hư đan lúc trước thì có thể nói là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chư vị cũng đều biết thất thải hoa giao này 5 vạn năm mới biến thân một lần. Nói cách khác là giao long linh dịch của nó cần ít nhất 5 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, Trịnh Thiên Huy lại nói. Giao long linh dịch của thất thải hoa giao này cũng không phải là sở hữu của tam đại gia tộc ta, mà là một vị tán tu hư thiên cảnh đã hào hết tâm lực kiều tử nhất sinh mới cướp được. Vật này đến cùng chân quý cỡ nào thì trong lòng chư vị biết rõ. Mặc dù không nắm chắc giá nhưng cũng đừng lãng phí thời gian, cũng không nên vũ nhục đám giao long linh dịch này. Hiện tại bắt đầu đi. Chờ một chút, bỗng nhiên có người mở miệng đem âm thanh của Trịnh Thiên Huy cắt ngang. Đông đảo tầm mắt liền phóng về phía bao xương Tô Hàn. Các hạ có chuyện gì sao? Trịnh Thiên Huy hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút mở miệng. Xin hỏi là giao long linh dịch trong bình ngọc này hết thảy có nhiều ít bao nhiêu? Ngữ khí của Trịnh Thiên Huy hơi ngừng lại, lập tức hiểu rõ. Người ở trong bao xương số 2 này, đối với giao long linh dịch khẳng định là có nghiên cứu. Ngay sau đó hắn cũng không giấu giếm mà nói, 1/4. Vậy còn 3/4 khác đâu? Tô Hàn lại hỏi, đều ở chỗ này, sau đó sẽ tiếp tục đấu giá, Trịnh Thiên Huy lại nói. Lông mày của Tô Hàn không khỏi nhíu lại, nhưng hắn cũng lý giải. Dù sao thì đây cũng là giao long linh dịch, đối với tù sĩ phổ thông, 1/4 cũng đủ cho bọn họ tấn thăng một phẩm cấp, nhưng đối với mình thì ít nhất cũng phải là toàn bộ. Mà dựa theo tu vi để thăng, số tài nguyên mà Tô Hàn cần đến sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến bây giờ đạt tới tứ phẩm hư thiên cảnh, có lẽ anh nhờ vào giao long linh dịch của chiến thiên giao long có thể đem tu vi tăng lên ngũ phẩm hư thiên cảnh, nhưng mà lại muốn tăng đến lục phẩm mà chỉ dựa vào giao long linh dịch của tất thải hoa giao thì chỉ sợ không đủ. Ngay cả hoàn chỉnh cũng không đủ, chớ nói chi là 1/4. Bất quá tam đại gia tộc hiển nhiên là muốn đem giá trị của giao long linh dịch phát huy đến lớn nhất, cho nên mới phân tách nó ra, lần lượt đấu giá. Như vậy thì Tô Hàn cũng không có cách nào. Còn có việc gì không? Ngữ khí của Trịnh Thiên Huy rõ ràng là mang tới vẻ thiếu kiên nhẫn. Tô Hàn mỉm cười, không sao, hết rồi. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá giao long linh dịch. 10 vạn linh tinh, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn. Giá cả không ngừng tăng lên, 1/4 của giao long linh dịch này rất nhanh đạt đến ngưỡng 3.000 vạn linh tinh. Nhưng mà ai cũng biết thì 3.000 vạn linh tinh, liền ngay cả giá khởi điểm của những hội đấu giá khác cũng không bằng. Đại nhân là coi trọng giao long linh dịch sao? Ở trong bao xương, thị nữ đứng sau lưng Phương Hàn khẽ nói, dựa theo kinh nghiệm của nô tỳ thì giá cả của giao long linh dịch ít nhất cũng phải đột phá 10 ức linh tinh. Thế nào, ngươi cảm thấy là chúng ta không mua nổi sao? Lăng Tiếu liền mở miệng hỏi một câu. Thị nữ vội vàng nói, không, không phải, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn là đề tỉnh chư vị đại nhân một câu, để cho các vị có chuẩn bị tâm lý. Nhìn bộ dạng của nàng, Lăng Tiếu không khỏi lắc đầu. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cũng chỉ đùa với ngươi thôi. Đa tạ đại nhân đã tha thứ, thì nữ kia nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này giá cả đã đột phá 100 triệu, đạt đến 140, 160 triệu, 165, 2 ức, 220 triệu. Giá cả vẫn tiếp tục tăng lên, không có chút xu thế dừng lại. Tô Hàn tùy ý lướt qua trong đại sảnh, hơi mất kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn về phía thị nữ kia cười nói, ngươi vừa mới nói là giá cả giao long linh dịch này sẽ đạt tới bao nhiêu? Thị nữ khẽ giật mình, thấp giọng nói, nô tỳ cảm thấy ít nhất cũng đột phá 10 ức. Vậy tốt. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi lớn tiếng hô, 10 ức. Lời vừa nói ra thì nữ kia đứng chết chân tại chỗ. Ở trong phòng đấu giá phía dưới, nguyên bản âm thanh kêu giá liên tiếp cũng trong nháy mắt dừng lại. Bá. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về bao xương của đám người Tô Hàn. Giá cả hơn 2 ức, trực tiếp liền tăng tới 10 ức. Đây tuyệt đối là một số lượng khổng lồ. Mặc dù ai cũng đều hiểu là giá cả của giao long linh dịch sẽ không thấp hơn 10 ức. Nhưng mà Tô Hàn la lên như vậy vẫn để cho bọn hắn hùng hằng chấn động. 10 ức linh tinh lần thứ nhất, còn có ai muốn tiếp tục ra giá không? Trịnh Thiên Huy mở miệng, âm thanh quanh quẩn bốn phía, phá vỡ suy nghĩ của người khác. Tô Hàn đưa ra thủ bút lớn như vậy để cho Trịnh Thiên Huy cũng nhịn không được. 10 ức, 1.000 vạn, 10 ức 2.000, 10 ức 4.000. Sau khi Trịnh Thiên Huy lên tiếng, đám người lập nữa, thanh tỉnh lại kêu giá. Đến loại giá trị này rồi thì tựa hồ không phải là những tán tu có thể tiếp nhận. Giờ khắc này kêu giá đều là những người ngồi trong bao xương. Tô Hàn trong lúc mỉm cười lần nữa quay đầu nhìn về phía thị nữ kia. Ngươi bây giờ cảm thấy giao long linh dịch này giá trị sẽ ở tầng thứ nào? Dưới ánh mắt của Tô Hàn, mặt của thị nữ đỏ lên không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói. Nô tỳ không biết. Đừng sợ, Lăng Tiếu trừng mắt nhìn nàng, chúng ta cũng không ăn ngươi. Sắc mặt của thị nữ càng đỏ hơn, giá cả 10 ức hiển nhiên không phải điểm cùng. Lúc này số lượng kêu giá rất nhanh đạt đến 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ rưỡi linh tinh nếu như sử dụng tốt thì cũng đủ để cho bất kỳ hư thiên cảnh nào đột phá. Cho dù là thần hải cảnh cũng rất có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, thế nhưng cần phải có thời gian. Mà giao long linh dịch thì không cần, trong chớp mắt nuốt vào là đột phá. Mà trên loại đấu giá hội như thế này, giá cả của giao long linh dịch rất nhanh sẽ vượt ra khỏi giá trị nguyên bản của nó. 2 tỷ. Lát sau trong bao xương số 2, âm thanh bình thản của Tô Hàn lại chuyển ra. Lần này tuy có người rung động nhưng âm thanh kêu giá cũng không vì vậy mà dừng lại. 2 tỷ 1.000 vạn, 3 tỷ. Âm thanh của Tô Hàn lần thứ 3 mở miệng làm cho âm thanh trong sân lại một lần nữa, hơi ngừng lại. Người trong bao xương số 2 kia đến cùng là ai? Thủ bút to lớn như vậy, chính là Ngô gia, Hàn gia, đều khó mà xuất ra được. Không, bọn họ có thể lấy ra được nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghe âm thanh này thì tựa hồ, người này con mắt cũng không thèm chớp đã ra giá. Thực sự là phú hào. 3 tỷ linh tinh để mua lấy 1/4 linh dịch giao long. Cái giá này kỳ thực đã có chút cao, bất quá giao long linh dịch có thể làm cho người ta trong nháy mắt đột phá, tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho nên có đáng giá hay không thật sự là khó nói. Nếu là hư thiên cảnh thì 3 tỷ đủ cho bọn hắn đột phá hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí là 3. Âm thanh náo động mới đầu sau khi yên tĩnh lại cấp tốc nhấp lên. Tô Hàn lặng lặng ngồi trong bao xương, vẻ mặt bình thản, khóe miệng treo một nụ cười mỉm. Và loại vẻ mặt này trong mắt thị nữ kia đúng là trong lòng không rung động cũng không được. Đối với thân phận như nàng, xem như là 3 vạn linh tinh đã là một bút số lượng lớn rồi. Mà Tô Hàn ở đây 3 lần mở miệng mỗi lần đều là 10 ức, thực sự là con mắt cũng không thèm nháy, đơn giản là quá giàu đi. 3 tỷ linh tinh. Âm thanh của Trịnh Thiên Huy có chút hưng phấn nói. Bất quá chư vị cũng đều biết, giao long linh dịch này ngoại trừ có thể làm cho những người dưới hợp thể cảnh trong nháy mắt đột phá một phẩm cấp, nếu như có thể tập hợp đủ giao long linh dịch của bát giao thì càng có khả năng rất lớn đạt được một cái truyền thừa của giao long. Mặc dù hiện tại chỉ có một loại giao long linh dịch, chỉ khi nào đạt được các đồ vật như thế mới có thể cảm ứng được các giao long linh dịch khác tồn tại, tập hợp đủ giao long linh dịch của bát giao, đạt được bát giao truyền thừa không còn là giấc mơ nữa. Cho nên 3 tỷ linh tinh cũng thực sự không cao, nếu như yêu thích thì có thể tiếp tục cạnh tranh. Nói bậy nói bạ. Ở trong bao xương, Tô Hàn lãnh đạm nói một câu, bất quá âm thanh không lớn, chỉ truyền trong bao xương thôi. Hắn đạt được nhiều loại giao long linh dịch cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của những giao long linh dịch khác. Trịnh Thiên Huy này không phải nói bậy nói bạ thì là cái gì? Nhưng mà đời lớn này đối với những tu sĩ có đầu óc không tốt thì vẫn hết sức có tác dụng. 3 tỷ 1.000 vạn, 3 tỷ 3.000 vạn, 4 tỷ. Tô Hàn lần thứ tư mở miệng lại là 10 ức, đem âm thanh của hắn đè mọi người xuống. Bất luận người nào thấy thì 10 ức linh tinh đối với hắn giống như rau cải trắng vậy, tùy tiện là có thể vung ra. Các hạ, Trịnh Thiên Huy âm thanh nghiêm túc, kêu giá là phải dùng tài lực của bản thân. Sau khi đấu giá, giao long linh dịch sẽ lập tức đưa đến chỗ của các hạ, đến lúc đó các hạ cần phải đem linh tinh lấy ra. Tiếp tục cạnh tranh đi, Tô Hàn thản nhiên nói, không bỏ ra nổi sau. Vừa mới từ thiên kiêu tranh bá trở về, chỉ riêng linh tinh ban thưởng đã có trọn vẹn cả 100 triệu, tương đương với hơn 10 vạn ức rồi. 4 tỷ linh tinh không quan trọng này hắn lại không bỏ ra nổi hay sao? Đơn giản là hài hước. Mà loại ngữ khí bình thản này của hắn cũng làm cho trong lòng của Trịnh Thiên Huy trầm xuống. Nếu như các hạ có thực lực như thế, vậy thì tam đại gia tộc ta tất nhiên sẽ đối đãi các hạ như tân khách. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hắn thật đúng là không có nhìn ra tam đại gia tộc đối với mình khách khí cỡ nào. 4 tỷ linh tinh đích thực là một con số không nhỏ, người còn dám cạnh tranh đã rất ít, thế nhưng ít không có nghĩa là không có. 4 tỷ 1.000 vạn, đạo âm thanh này ở bao xương số 5 chuyển tới, ngay sau đó là bao xương số 6, 4 tỷ 2.000 vạn, 4 tỷ 3, 50 ức. Tô Hàn lần thứ 5 mở miệng, giống như lúc trước lại tăng lên 10 ức linh tinh. Lần này coi như trong dạp người có thể cạnh tranh đã cực ít rồi. 50 ức 1.000 vạn. Nhưng mà sau một lát thì trong bao xương số 5 lại lên tiếng. Tô Hàn hơi chần chờ, thấy không có người mở miệng lại nói. 6. Chờ một chút. Không đợi Tô Hàn nói xong, trong bao xương số 5 chuyển đến một đạo âm thanh lạnh lùng. Các hạ, Lão Phu là chủ nhà họ Ngô, Ngô Nguyệt Nam, ở Thiên Lâm Tinh. Cạnh tranh giao long linh dịch này là vì một vị hậu bối của Ngô gia ta cần sử dụng. Mong các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, Lão Phu vô cùng cảm kích. Lời tuy nói thế nhưng Ngô Nguyệt Nam này vừa đi ra biểu lộ thân phận, trong lời nói ai cũng có thể nghe ra tràn ngập sự uy hiếp. Hắn đang uy hiếp chúng ta. Lăng Tiếu nhịn không được mà cười lạnh. Sau đó thì sao? Tô Hàn hướng về bao xương số 5 nhàn nhạt mở miệng. Ngô Nguyệt Nam hơi trầm ngâm lại nói. 50 ước linh tinh đã không phải là số lượng nhỏ. Lão Phu biết các hạ bất quá chỉ là tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. 50 ức đủ để tu vi của ngươi đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh, thậm chí càng cao hơn. Tuy nói rằng cái này cần một chút thời gian, nhưng dù sao so với giao long linh dịch này chỉ có thể tăng lên một phẩm thì mạnh hơn nhiều, ngươi nói có đúng không? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, mà tầm mắt của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng lộ ra băng hàn. Ngô Nguyệt Nam này động cơ không tinh khiết, Lăng Tiếu hử lạnh. Không cần hắn nói thì Tô Hàn tự nhiên cũng biết. Trước mặt nhiều người như vậy, điểm phá tu vi của mình chỉ là tứ phẩm hư thiên cảnh. Vô luận mình có thể đạt được giao long linh dịch hay không, đều sẽ gặp phiền phức. Bởi vì nếu như hắn mua, vậy thì giao long linh dịch bên trong kia sẽ thuộc về mình. Mà nếu không mua thì trong tay ít nhất cũng phải có 50 ức linh tinh. Ở trên Thiên Lâm Tinh, loại tinh cầu tán tu này, người đánh chủ ý với Tô Hàn khẳng định sẽ có rất nhiều. Thậm chí Tô Hàn đã cảm nhận được có vô số ánh mắt tham lam đang bao phủ về bao xương của mình. Ngô gia chủ đúng không? Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi bình tĩnh nói. Ngươi tới nói cho ta biết, tốn hao 500 vạn linh tinh để mua một cái ghế lô là ta vì là cái gì, ta dùng đến làm gì? Ngô Nguyệt Nam không nói. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Tô Hàn. Tác dụng chủ yếu nhất của bao xương chính là việc riêng tư. Rất nhiều người không muốn biểu lộ thân phận cho nên mới tốn hao giá tiền lớn để mua bao xương. Ngô Nguyệt Nam này nhìn xem nhóm người mình chưa tính, lại đem tu vi của mình chỉ điểm ra. Vậy thì lòng lang dạ thú chứ còn gì. Lão Phu cũng không phải cố ý, nhưng giao long linh dịch này Lão Phu thực sự là 6 tỷ. Tô Hàn trực tiếp mở miệng cắt ngang lời nói của Ngô Nguyệt Nam. Tầm mắt quán sắc bén, ngữ khí cũng băng lạnh hơn nhiều. Ngô gia của ngươi nếu như có tiền thì cứ việc cạnh tranh, nếu như không có tiền vậy thì cầm cái mõm chó của ngươi lại. Mua thì mua, không mua thì lăn. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, họa là từ trong miệng mà ra. Ngươi... Ngô Nguyệt Nam kia hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình đưa ra thân phận gia chủ Ngô gia, nhưng đối với người này vô dụng. Ở trên Thiên Lâm Tinh này, cho dù là tam đại gia tộc, đối với Ngô gia cũng không thể không khách khí như vậy, huống chi là mấy cái tán tu không quan trọng. Tốt, tốt lắm. Ngô Nguyệt Nam hít sâu một hơi âm u nói, các hạ quả thật là đại thủ bút, hy vọng là cầm được linh tinh thì cũng không nên đau lòng. Thời điểm 50 ức thì Ngô gia kia hiển nhiên là đã là giới hạn cuối cùng có thể tranh đoạt với Tô Hàn. Mà bây giờ Tô Hàn tăng lên 10 ức, Ngô Nguyệt Nam đã từ bỏ. Giao long linh dịch này xem như là Trịnh Thiên Huy có hô đến 9 tiếng, cũng không có ai mở miệng, cuối cùng rơi vào trong tay Tô Hàn. Mắt thấy có thị nữ băng khay, đem giao long linh dịch đưa vào trong bao xương. Người của phòng đấu giá đều nhìn chăm chú vào bao xương số 2. Bọn hắn muốn nhìn xem là người trong bao xương số 2 này có phải thật sự có của cải khổng lồ như vậy không. Nhưng mà Tô Hàn lại làm bọn hắn thất vọng. Thị nữ kia rất nhanh liền bưng khay từ trong bao xương đi ra. Trên mặt khay có thêm một cái chữ vật giới chỉ. Quả thật là không có nói khoác. Người này là đại thủ bút, 6 tỷ linh tinh mà ném đi như rác vậy. Xem ra, hẳn là có chút thân phận. Bằng không mà nói thì tứ phẩm hư thiên cảnh, không có khả năng có nhiều linh tinh như vậy. Thì tính sao? Cường Long không ép địa đầu xà, nơi này chính là Thiên Lâm Tinh. Đúng vậy, Ngô gia mặc dù so ra kém với tam đại gia tộc, nhưng cũng không quá kém. Mà đến thời khắc trọng yếu, tam đại gia tộc cũng có thể vì Ngô gia mà ra tay. Cái gì? Người này mua đồ vật của tam đại gia tộc mà tam đại gia tộc còn ra tay với hắn sao? Cái này cũng không biết sao. Đây chính là chỗ bá đạo của tam đại gia tộc. Hy vọng là người này còn có thể sống sót mà rời khỏi Thiên Lâm Tinh. Nghe được rất nhiều tiếng nghị luận truyền tới từ phía dưới, khóe miệng Tô Hàn dần dần nhếch lên. Thực sự muốn động thủ sao? Vậy thì cứ thử một chút cho ông mày xem. Tốt rồi, cảm tạ tu sĩ ở bao xương thứ hai. Vì thế mà đấu giá hội càng thêm gọi là phú vị một chút. Tiếp theo thì đấu giá bình giao long linh dịch thứ hai. Vẫn như cũ không quy định giá khởi điểm, chư vị có thể cạnh tranh. 6 tỷ. Không đợi Trịnh Thiên Huy nói xong, Tô Hàn lại mở miệng. Ngữ khí của Trịnh Thiên Huy hơi ngưng lại, bốn phía cũng là một trận yên tĩnh. Lại là 6 tỷ. Mụ nội nhà nó, người này đến cùng có bao nhiêu tiền? Trong yên tĩnh Tô Hàn mở miệng. Chư vị cũng không cần lãng phí thời gian. Bình giao long linh dịch thứ hai này, dùng 6 tỷ làm giá khởi điểm. Hai bình phía sau vẫn là như thế. Nếu như chư vị nguyện ý thì có thể hô giá theo, còn nếu không nguyện ý thì cứ chờ đợi vật phẩm phía sau đi. Ngươi là ai? Ngô Nguyệt Nam truyền tới một âm thanh lạnh lùng tới nghiến răng nghiến lợi. Giao long linh dịch này hắn trước đó chỉ biết là người ngoài kiện đấu giá phẩm áp trục ra thì chính là thứ tốt nhất, và hắn cũng đặc biệt là tới vì giao long linh dịch. Đây là dưới tình huống hắn chịu áp lực rất lớn, bởi vì giao long linh dịch này hắn muốn lấy cho con hắn sử dụng, nhưng lại mang linh tinh của gia tộc ra tiêu. Hết thảy có 4 bình, ban đầu cảm thấy 50 ức linh tinh đã là rất cao, ít nhất cũng thể chộp được một bình trong đó, nhưng chưa từng nghĩ tới lại giết ra một con ngựa ô. Ta là ai, quan hệ gì với ngươi? Tô Hàn thản nhiên nói. Lúc chưa tôi đã nói, cầm cái mõm của ngươi lại, nguyện ý cạnh tranh thì cạnh tranh, không nguyện ý thì cút qua một bên. Đây là đấu giá hội, ta đâu ra có thời gian rảnh rỗi, nói nhảm với ngươi như vậy. Cản rỡ, lớn mật, dám nói với gia chủ như thế, ngươi chán sống rồi sao? Quả thực là ăn gan hùm mật báo, ở Thiên Lâm Tinh này dám lớn lối như vậy. Trong bao xương số 5 lập tức có không ít âm thanh chuyển ra trộn lẫn tu vi, tản ra khí tức của thần hải cảnh. Nhiều thần hải cảnh như vậy sao? Xong rồi, Ngô gia thực sự là tức giận, kẻ này chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Đúng vậy, Một cái tứ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng mà thôi, cho dù thực sự có thân phận cũng không cần ngông cuồng như thế. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Ngô gia. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Đối với lời nói của đám người Ngô gia, Tô Hàn căn bản chưa từng để ý tới. Hắn liền nói, buổi đấu giá này còn muốn tiếp tục nữa không? Dĩ nhiên là tiếp tục. Trần Thân Huy lập tức nói, hưng phấn trong lòng không kìm được. Cho dù thực sự không có người cạnh tranh, một bình giao long linh dịch giá 6 tỷ cũng vượt xa dự đoán của hắn. Ở trên một cái tinh cầu tán tu như là Thiên Lâm Tinh, nghĩ giá tiền cao hơn nữa thì gần như không có khả năng, trừ phi là những tinh cầu có những thế lực lớn. Nghe nói là rất nhiều năm trước, ở trên một chỗ tinh cầu có tông môn trong 72 tông, bởi vì đấu giá một phần giao long linh dịch hoàn chỉnh mà xuất hiện tranh đoạt. Cuối cùng giao long linh dịch kia giá cả đạt tới cả 100 tỷ. Ở trong đây giá cả bị rút đi trên phạm vi lớn. Thế nhưng 4 bình có 2 bình, 4 bình tổng cộng 24 tỷ thì Trịnh Thiên Huy cũng thỏa mãn rồi. Còn ai cạnh tranh nữa không? 6 tỷ linh tinh, lần thứ nhất, lần thứ ba. Chúc mừng số bao xương thô 2, lần nữa đến một phần giao long linh dịch. Theo tiếng nói của Trịnh Thiên Huy hạ xuống thì nữ lúc trước lần nữa bưng khoay qua cho Tô Hàn. Tô Hàn có thể thấy rõ, tướng mạo tỷ nữ này có thể coi là tạm được. Thời điểm giao long linh dịch cho mình, ánh mắt lưu chuyển, không ngừng hướng mình ném mị nhãn túi bụi. Cái dáng vẻ điệu bộ kia để cho Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Sau đó đấu giá phần giao long linh dịch thứ 3 vẫn bị Tô Hàn dùng 6 tỷ mua lấy. Thẳng cho đến phần thứ 4, Tô Hàn vốn cho rằng là không có ai cạnh tranh, lại không nghĩ tới Ngô Nguyệt Nam vậy mà lại hô lên 6 tỷ là 1 vạn linh tinh. Cái này rõ ràng là không thể qua được Tô Hàn. Xem như chính mình không ra thì cũng phải làm cho Tô Hàn phải xuất thêm chút máu. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi kêu xong cái giá này, Ngô Nguyệt Nam cười lạnh. Các hạ không phải là có tiền sao? Không phải mỗi lần tăng giá đều là 10 ức linh tinh sao? Đã có thủ bút to lớn như thế, vậy thì lại thêm 10 ức xem thế nào? Ta kháo. Lăng Tiếu mắng một tiếng. Ta xem lão già này là muốn ăn đòn rồi. Đại nhân, không cần thiết phải tức giận với hắn. Chúng ta có thể thêm 1 vạn, thị nữ kia khẽ nói. Không cần. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói, 7 tỷ. 7 tỷ là 1 vạn. Ngô Nguyệt Nam lại theo sát, lại thêm đi. Ngươi lại thêm 10 ức, nếu như thêm không được, thì ngươi cũng không cần phải châu chó. 8 tỷ. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. 8 tỷ lẻ à? Ngươi lại hô đi, giao long linh dịch này ta để cho ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ngô Nguyệt Nam khẽ giật mình, vẻ mặt âm trầm lộ vẻ do dự. Hắn dám la lên như vậy cũng là bởi vì hắn có loại lực lượng này, nhưng lại dự tính của hắn thì 50 ức đã là cực hạn, hiện tại tăng thêm vào 3 tỷ. Vì mua cho nhi tử một phần giao long linh dịch tăng lên một tiểu phẩm cấp mà tổn hao 8 tỷ linh tinh, đến cùng có đáng giá hay không? Tại sao lại không nói chuyện? Tô Hàn khinh thường cười, Ngô gia cũng không gì hơn cái này, rắc rưởi. Hèn mặt, trong lòng Ngô Nguyệt Nam có phẫn nộ nhưng còn chưa có bị choáng váng đầu óc. Bất quá vì nhi tử hắn vẫn làm ra quyết định chính xác, 8 tỷ là 1 vạn. Cái giá tiền này lại bị Ngô Nguyệt Nam hô lên. Trịnh Thiên Huy lúc này đã cao hứng đến muốn bật cười rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại thêm được 2 tỷ linh tinh, cũng phải cảm tạ hai vị này cho thật tốt. 8 tỷ là 1 vạn linh tinh lần thứ nhất, 8 tỷ là 1 vạn linh tinh lần thứ hai. Đây chính là bình giao long linh dịch cuối cùng à, bỏ lỡ bình này thì liền không có nữa, có ai thêm giá nữa không? 8 tỷ là 1 vạn linh tinh lần thứ 8 tỷ 1 ức. Lại có âm thanh truyền đến dẫn động rất nhiều ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bào dương số 2. Lần này không phải thêm 10 ức mà chỉ thêm 1 ức thôi. Nhưng cái này chính là 100 triệu, lại làm cho Ngô Nguyệt Nam xém chút là phun máu. Hắn trực tiếp đứng dậy hướng Tô Hàn hôn lên. Cái đồ hỗn trướng, không phải là người nói sao? Chỉ cần lão phu mở miệng lần nữa, vậy thì bình giao long linh dịch này liền nhường lại cho ta. Tô Hàn mỉm cười. Trong lúc mọi người còn trợn mắt há hốc mồm, hắn nhàn nhạt phun ra một câu. Ngượng ngùng, chỉ đùa ngươi một chút thôi. Ngươi nói cái gì? Ngô Nguyệt Nam lửa giận sôi trào. Một cái tứ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng như ngươi lại dám trêu đùa lão phu. Ta thật không rõ ngươi làm thế chó nào mà lên được gia chủ nhỏ Ngô. Tô Hàn thản nhiên nói. Điểm khí lượng ấy, điểm tính nhẫn nại ấy, điểm quyết đoán ấy, có vẻ như ngoài sự tự tư và ngu xuẩn não tàn ra, ta trên người ngươi căn bản không thấy được cái gì khác. Nếu như đã vạch mặt thì Tô Hàn đâu cần phải cố kỵ, cho dù là tam đại gia tộc đều không nhất định có hợp thể cảnh, huống chi chỉ là một cây Ngô gia. Người đáng chết, Ngô Nguyệt Nam rốt cuộc không chịu nổi giống lên. Lần trước hắn 2 lần mở miệng, mỗi 1 lần chỉ thêm 1 vạn linh tinh là muốn mỉa mai Tô Hàn lại để cho Tô Hàn trả giá thêm 2 tỷ linh tinh. Thật không nghĩ đến Tô Hàn vậy mà dự định đem giam long linh dịch này nhường cho mình. Chờ cho mình do dự hồi lâu, cắn răng hạ quyết định, quyết tâm vì nhi tử mà tốn hao 8 tỷ linh tinh mua bình giao long linh dịch này. Cái tên hèn mặt này vậy mà lần nữa mở miệng, mà lần này không phải tăng thêm 10 ức, vòn vẹn chỉ thêm 100 triệu. Thử nghĩ một chút, đến cùng là chính mình đang vũ nhục đối phương, hay là đối phương đang vũ nhục mình? Rất nhanh Ngô Nguyệt Nam liền có được đáp án, bằng không mà nói hắn cũng không tức giận đến như vậy. 81 ức linh tinh, cạnh tranh bình giao long linh dịch này. Ngô Nguyệt Nam, người có muốn hay không? Tô Hàn hừ lạnh. Nếu muốn thì tiếp tục cạnh tranh, nếu không muốn thì ngậm mõm, đừng ở chỗ này nói nhảm. Tốt, tốt. Ngô Nguyệt Nam nói một hơi tới 6 chữ tốt, lại nói, người có đảm lượng. Nhưng lão phu thề, sau hội đấu giá này, ngươi tuyệt đối không đi ra khỏi Thiên Lâm Tinh được. Vậy ngươi thử đến cắn ta một chút xem. Tô Hàn cũng đối chọi gay gắt. Ngươi dám để cho người tới đụng ta, ta liền dám diệt Ngô gia của ngươi. Trong sân lúc này là sặc mùi thuốc súng. Những tán tù lúc trước cảm thấy Tô Hàn ở vào thế yếu, thời khắc này cũng bị khí thế của Tô Hàn làm cho động dung. Bọn hắn cảm thấy chỉ sợ là tứ phẩm hư thiên cảnh trong bao xương số 2 này cũng không đơn giản như tưởng tượng. Khục. Sau cùng vẫn là Trịnh Thiên Huy ho khẽ một tiếng, đem mùi thuốc súng này đánh tan. 8 ức linh tinh, mua được bình giao long linh dịch cuối cùng, còn ai muốn tăng giá nữa không? Không ai mở miệng, Ngô Nguyệt Nam cũng không tự chuốc thêm nhục nhã nữa. Sau cùng thì bình giao long linh dịch thứ tư rơi vào trong tay Tô Hàn. Trịnh Thiên Huy cũng không lừa gạt, 4 bình chính là một phần giao long linh dịch hoàn chỉnh. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy bằng vào bình giao long linh dịch này không thể làm mình đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh, nhưng ít ra nó có thể tới được ngũ phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó nếu như có thể lần nữa có được giao long linh dịch, chắc chắn là mình có thể đạt tới lục phẩm. Tốt rồi, đấu giá hội lần này đến đây coi như là giai đoạn cuối. Kế tiếp chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Lúc này quang mang chiếu rọi xuất hiện ở trung tâm phòng đấu giá là một cái khay ngọc. Tướng mạo của Trịnh Thiên Huy xuất hiện, dáng người khôi ngô, một mặt đầy râu ria có chút ý vị tang thương. Tầm mắt của hắn quét qua bao xương của Tô Hàn cũng không biết là ý vị gì, lúc này mới nói. Vật phẩm cuối cùng có thể coi là chí bảo, chính là một gã tán tu đưa tới. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn đấu giá, thì tam đại gia tộc ta cũng tuyệt không lấy ra. Ánh mắt của Tô Hàn sắc bén nhìn chăm chú vào cái khay được phủ vải. Chí tôn vương miện trong chữ vật giới chỉ quán thời khắc này rung động càng thêm kịch liệt. Tô Hàn có một loại cảm ứng là chí tôn Bảo Châu rất có thể được giấu dưới tấm vải đỏ kia. Thế nhưng để Tô Hàn cau mày, dù là khoảng cách gần như thế nhưng mà vương miện chí tôn cũng chỉ vỏn vẹn rung động, không có kịch liệt như lần trước. Lúc trước ở trong viễn cổ thần sơn cự ly rất xa, thế nhưng thời điểm chí tôn Bảo Châu xuất hiện, chí tôn vương miện còn tự hành bay đi kéo theo mình để dung hợp với chí tôn Bảo Châu. Giờ khắc này rõ ràng chỉ ngăn cách khoảng cách giữa các ghế lô, thế nhưng chí tôn vương miện lại không có lao ra. Đây thực sự là chí tôn Bảo Châu hay chỉ là một cái tàn phiến địa đồ mà thôi? Nhưng nếu thực sự chỉ là địa đồ tàn phiến thì chí tôn Bảo Châu sẽ không có rung động như thế mới đúng. Có rất nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng của Tô Hàn, chỉ có vạch tấm vải đỏ lên thì tất cả những thứ này mới có thể lộ rõ. Mà Trịnh Thiên Huy bên này cũng đã sâu đủ khẩu vị của đám người, thấy vô số ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào tấm vải đỏ kia, hắn mới cười to một tiếng, bàn tay vung lên để tấm vải đỏ trên khay rốt cuộc bị xốc lên. Xoạt một tiếng, nháy mắt xốc lên có một tầng bạch sắc quang mang trực tiếp bùng nổ, đem cả phòng đấu giá đều chiếu sáng như ban ngày. Ánh mắt Tô Hàn nhìn tới thấy trên khay là một quả hạt châu to cứng cỡ nắm đấm. Hạt châu này toàn thân nó trắng như tuyết, tròn trịa vô cùng, là một viên giống như là đan dược vậy, nhưng rất to, tắm gội dưới bạch sắc quang mang kia, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thư thái, và nó thì đang trôi nổi chậm rãi vận chuyển. Vừa nhìn qua đã biết không phải là phàm vật, nhưng lông mày Tô Hàn lúc này nhíu lại càng chặt, bởi vì đây đâu phải là chí tôn Bảo Châu. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là chí tôn vương miện trong chữ vật giới chỉ trong chớp mắt này rung động gần như đạt tới cực hạn, dường như thực sự có một loại xung động muốn xông tới. Chẳng có nào mà lẽ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, chí tôn Bảo Châu ẩn giấu trong quả cầu này. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Ngay cả chí tôn Bảo Châu cũng có thể che giấu được, vậy thì lớp vỏ trắng ở bên ngoài kia rốt cuộc là chất liệu gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Kẻ hách cả cổ. Bye bye mọi người.